Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681, chương 167, thực lực bẫy người. Đạt được Vân Sơn ký hiệu dị thường điểm sau, chú đóng ở xà nhân thủ đô đế quốc thành Hắc Yên tiểu đội nhanh hành động. Hiệu suất tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn không cần một chút siêu tầm dị thường điểm. Bên trong dãy núi ma thú giết chết vài đầu vong giả hóa ma thú cấp 7. Gia mã đế quốc đế đô chung, giết chết nguyên bản thủ hộ đế quốc vong giả hóa ma thú. Nhập chướng hồn châu đại phúc độ tăng trưởng, chính là tử khí bi vật kia, lại chỉ nhìn thấy một cái, nhưng lại bể nát, sau đó, vơ vét độ có chút giảm bớt. Hắc Yên quân tiểu đội bắt đầu hệ thống siêu tầm thực lực cường đại vong giả tiến hành đánh chết. Có băng hoàng cùng huân nhi, Kurumi căn bản không có cơ hội xuất thủ. Từ các loại chiến tích nhìn lên, huân nhi trưởng thành quả thực từ tưởng tượng của nàng. Quả nhiên, người bị khí vận thiên chi kiều nữ một ngày nghiêm túc, đều có thể đem tiêu viêm quăng trong hốc núi đi. Cái khác đại tộc sai phái, đội ngũ cứu viện cũng là như vậy. Đánh cứu viện cờ hiệu, đại phúc độ cướp đoạt hồn châu cùng tử khí bi, còn như Tây Bắc lớn 6 hàng tỷ sinh linh chết sống. Mắc mớ gì đến bọn họ? Ngay tại lúc đó, viêm chí trên người đặc thù khí tức, từng bước bị tiêu viêm trên người số mệnh ma diệt. Viêm chí hầu như mỗi ngày đều muốn vô ý thức cầm viêm ngạo cùng tiêu viêm gần đây so với trước. Hai người có ưu điểm, làm cho viêm chí do dự. Từ viêm chí xuất ra đan dược, vì tiêu ninh tống ra tử khí sau, tiêu viêm liền đối với cái này quần đỏ cô nương sinh ra hào cảm. Tuy là vẫn căn nhà nhỏ bé ở Tây Bắc lớn sáu bên bờ dải đất ô thản thành, nhưng thấy quán tuyệt sắc tiêu viêm, đối với viêm chí xuất hiện vẫn là tràn đầy lòng cảnh giác. Thẳng đến viêm chí đem tiêu ninh chữa cho tốt, tiêu viêm càng nghĩ, phát hiện mình trên người ngoại trừ dị hỏa, cũng không còn đáng giá gì đối phương lo nghĩ bảo bối. Nhưng quy linh địa hỏa loại này ngay tháng địa kỳ vật, hắn còn chưa bao giờ ở viêm chí trước mặt sử dụng qua. Kết quả là, làm tiêu viêm đối với viêm chí thả ra thiện ý, đồng thời có ấn tượng tốt lúc đấu phá vị diện ý thức thể cái này trình tự, liền bắt đầu thôi động số mệnh quấy giày viêm chí tên này sinh linh cá thể, chính là nhất tinh đấu tôn, dùng số mệnh tiến hành quấy giày còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, chớ đừng nhắc tới trên đường gặp phải vong giả ma thú. Tiêu viêm này xuất sắc trí cực biểu hiện, quả thực còn muốn thắng viêm ngạo một bậc. Điều này làm cho viêm chí trong lòng cán cân, từng bước ngã về phía tiêu viêm, rơi vào yêu đương trong tiểu cô nương đương nhiên sẽ không bận tâm cái khác. Mang theo tiêu viêm chạy tới viêm tộc Tây Bắc lớn sáu biên cảnh nơi đóng quân, chuẩn bị làm cho viêm huyễn tiểu tử kia hào hào đấu kỵ một phen. Trên cao, giấu ở xám lạnh trong mây đen ôn dịch, khóe miệng mọc lên một nụ cười. Hắn là không có biện pháp cho một đám đấu tôn cấp bậc thổ dân cường giả hạ độc. Nhưng số mệnh con đâu? Coi như thất bại, cũng không cái gọi là. Ngược lại chết cũng không phải hắn. Đây chẳng qua là nhất kiện vô hại thực nghiệm mà thôi. Nếu như có thể thành công, này không thể tốt hơn. Nếu như thất bại, hắn cũng chỉ có thể hy sinh yêu nhiêu cái tiểu cô nương kia rồi. Trong nháy mắt, một tuần quá khứ, viêm chí đã mở miệng một tiếng, viêm ca ca. Điều này làm cho đi theo tiêu viêm bên người tiêu ninh, có cổ không nói ra được tư vị. Tiêu viêm nụ cười đập vào mi mắt, tiêu ninh lĩnh hội không xuất từ mình sâu trong nội tâm cảm tình. Bi thống, thương tâm. Nhìn thấy tiêu viêm hướng hắn trông lại, tiêu ninh chỉ phải nhắc tới tiêu ý. Quần đỏ thiếu nữ tươi đẹp dường như một cây đuốc, không ai có thể ngăn cản ở sự nhiệt tình của nàng. Thiếu nữ là của hắn ân nhân cứu mạng, chứng kiến tiêu viêm cùng với viêm chí cũng thập phần vui vẻ sau, tính tình vốn là hèn yếu Tiêu Ninh chỉ là ở trong lòng yên lặng chúc phúc hai người bọn họ. Hắn thích Tiêu Viêm, Tiêu Ninh đưa cái này bí mật giấu ở trong lòng, ngay cả thân mật nhất tỷ tỷ cũng không có nói cho. Nhưng hắn là nam hài tử, Tiêu Viêm là bình thường nam nhân, nếu như hắn cũng có thể trở thành tỷ tỷ cô gái như vậy tử. Tiêu Ninh sẽ không để ý cùng Viêm Chỉ tranh đấu một hai thanh. Có thể hiện nay, hay là thôi đi, trong một tuần, bằng vào tự thân như long khí vận, Tiêu Viêm chỉ muốn đấu vương thực lực cấp bậc một đường trang bị ích vẽ mặt. Ngay cả Viêm Huyễn tên này nhất tinh đấu tôn, đã ở bị đánh khuôn mặt hàng ngũ. Những thứ này trong đại tộc Thiên Chi Kiêu Tử, đem thực lực bản thân áp chế đến đấu vương cấp bậc. Dĩ nhiên không ai có thể đánh bại Tiêu Viêm. Võ hay sao liền trổ tài miệng lưỡi lực, đến từ tin tức nổ lớn thời đại địa cầu Tiêu Viêm. Không sợ chút nào, mở ra bình xịt hình thức, không mang theo một câu thô tục. Ngạnh sinh sinh đem các loại viêm tộc thanh niên tuấn kiệt phun thương tích đầy mình. Trong mắt người tình biến thành tây thi, ở Viêm Chỉ trong mắt, Tiêu Viêm loại này, chửi đồng, trạng thái. Ngạnh sinh sinh bị điểm tô cho đẹp thành khẩu chiến đàn nho dáng dấp. Nhưng không ai không nghĩ tới, bị ôn dịch tính toán Tiêu Viêm, mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây tản ra đặc thù tử khí. Cái loại này khí thể ngay cả phổ thông đấu tôn cũng nhận biết không ra. Mạnh như cửu chuyển đấu tôn tột cùng đại nhân vật. Mỗi một người đều chạy đi Tây Bắc lớn 6 ở chỗ sâu trong, cứu viện nạn dân, đi. Ở lại đường biên giới lên, mặc dù không thể nói là tiểu tạp ngư, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu. Đề giai đấu tôn ở bên trong thân thể tử khí. Trong cơ thể có dị hỏa bảo vệ Viêm Chỉ, Viêm Huyễn, Tiêu Viêm ba người. Cũng không lo ngại, có thể những người khác, bao quát Tiêu Ninh, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Tử khí vô thì vô khác đều ở đây ăn mòn thân thể của bọn họ. Viêm Chỉ huy nhất một viên đặc thù giải độc đan, từ lâu đút cho Tiêu Ninh. Đường biên giới lên chú quân luống cuống. Bọn họ bắt đầu liều mạng liên hệ này. Cứu viện nạn dân, đại nhân vật. Kết quả không gian lại bị nhân vật thần bí ngăn cách. Không gian ngọc giản không còn cách nào sử dụng. Tin tức căn bản truyền lại không đi ra. Đường biên giới trên, những quốc gia khác chú đóng quân đội bắt đầu xuất hiện diện tích lớn tử vong. Sau đó vong giả biến hóa. Thực lực của những người này không cụ bị uy hiếp. Có thể tử khí lại thành công đột phá đường biên giới. Hướng những phương hướng khác lan tràn đi. Tiêu Viêm từ Viêm Chỉ nơi đó đạt được Cổ Mặc Nhi tin tức sau. Không nói hai lời, cõng lên tử khí xâm lấn. Hôn mê bất tỉnh Tiêu Ninh, sẽ đi trước tháp qua nhĩ đại sa mạc. Viêm Chỉ ngăn cản, Tiêu Viêm không thêm để ý tới. Tiêu Viêm đi rồi, Viêm Huyễn châm chọc khiêu khích. Tiên diễm quần đỏ thiếu nữ cho Viêm Huyễn một cái tát. Cũng không ở nhìn quản đường biên giới. Phi thân hướng Tiêu Viêm rời đi phương hướng đuổi theo. Không gian bị phạm vi lớn phong tỏa. Viêm Chỉ không còn cách nào xé rách không gian. Ôn dịch nhìn thấy số mệnh con đã ở trong đó. Do dự một chút, vẫn là tuyển trạch cho đi. Hắn chỉ cần vài tên đấu tôn vong giả là được. Một ngày đem số mệnh còn ép ở lại hơn thế. Trời mới biết trên người của hắn số mệnh gặp phải cái gì biến hóa vi diệu. Ngày kế, Viêm Huyễn đại thần uy, dị hỏa bị bỏng rồi nữa bầu trời, diệt không biết bao nhiêu vong giả, nhưng vẫn bị tử khí ăn mòn khống chế vài tên đại tộc đấu tôn bị thương nặng. Không địch lại, trốn đi thật xa, theo tại không gian phong tỏa sát biên giới vị trí, bị ôn dịch chém giết. Dị hỏa rơi vào tay hắn, Viêm tộc Viêm Huyễn mệnh bài vỡ vụn, trong tộc tức giận, tu hành đã lâu, thực lực đạt đến thất tinh đấu tôn Viêm Ngạo dẫn đội. Đi trước Tây Bắc lớn 6, đồng nhất, đầy đầu Tiêu Viêm Viêm Chỉ, rốt cục cùng Tiêu Viêm đi ra không gian phong tỏa phạm vi. mạnh mẽ xé rách không gian, mang theo Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh tiến hành trường cự rời vượt qua. Trải qua xuống tới, nội thương không nhẹ, chịu đến không gian loạn lưu ảnh hưởng. Viêm Chí vô lực bảo hộ hai người. Ba người từ tháp qua nhĩ đại sa mạc sát biên giới trên cao ra rơi. Bị tuần tra Hắc Yên binh sĩ mang về. Ôn dịch triệu tập tử khí. Đại quy mô tuôn hướng tây bắc lớn 6 chu vi giải đất. Tự thân thì dẫn dắt 5 tên vong giả biến hóa đấu tôn ẩn nấp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.